Kiếm đạo độc thần, chương 3375, chém thần, hạ, góc truyện audio.com, nhân tộc ở trên phương diện ứng dụng ý chí tinh thần có vẻ rất cạn. So sánh với thần tộc giống như con đom đóm so với trăng sáng. Dù sao đây là thiên phú của chủng tộc, nhưng bất kể nói thế nào, đối với tính mạng có linh hồn mà nói ý chí tinh thần rất quan trọng. Một khi bị trùng kích trở nên không ổn định sẽ ảnh hưởng đến tập trung tinh thần. Nhất là trong lúc đang chiến đấu tinh thần một khi không tập trung, kết quả chính là bị giết chết. Đối với võ đạo thần tộc, Sở Mộ chỉ dừng lại ở phần hiểu rõ phía ngoài mặt chữ, cũng không tự mình lĩnh hội qua. Tuyết giả kiếm cùng kiếm của một người thần tộc trong đó va chạm. Sở Mộ nhất thời cảm giác được một lực lượng vô hình trùng kích ý chí tinh thần của mình. Thậm chí ngay cả kiếm va chạm cũng bị, Sở Mộ âm thầm kinh ngạc không thôi. Hắn càng cảnh giác hơn. May là ý chí vô tinh thần của hai thần tộc này cũng cường đại. Nếu như là nhân tộc tuyệt thế cảnh ngũ luyện bình thường đối mặt với bất kỳ một người nào trong bọn họ chắc hẳn không quá 10 kiếm sẽ bị chém giết. Nhưng Sở Mộ lại không phải là người bình thường. Hắn để mặc cho ý chí tinh thần đối phương trùng kích vẫn sừng sững không động, kiên định vững chắc giống như bàn thạch vậy. Sở Mộ lấy kiếm đạo bản nguyên làm chủ, lấy lực đại chân là phụ thi triển kiếm pháp. Hai thần tộc này lại lấy ý chí tinh thần dẫn đường cho lực lượng thiên địa thi triển ra kiếm pháp. Lần đầu tiên chiến đấu cùng thần tộc, nhất là hai thần tộc này còn tu luyện kiếm pháp, Sở Mộ cảm thấy hết sức hứng thú. Hắn lấy một địch hai, cố gắng tiến thêm một bước hiểu rõ thần tộc. Cảm nghĩ của hai thần tộc này lại khác, hai người liên thủ, không ngờ không có cách nào chém giết một nhân tộc chỉ có tu vi tuyệt thế cảnh nhất luyện. Nói ra nhất định sẽ trở thành trò cười. Nhưng bọn họ cũng nghĩ đến nhân tộc này nhất định là thiên tài đỉnh phong nhất ở trong nhân tộc, thiên tài cực kỳ khó xuất hiện. Nếu như có thể giết chết, đối với nhân tộc chính là một loại đả kích vô hình. Đối với thần tộc cũng có lợi ích lớn lao, tối thiểu nếu để cho thiên tài nhân tộc như vậy lớn lên, sau này muốn giết chết hắn còn không biết phải bỏ ra tính mạng của bao nhiêu cường giả thần tộc. Hai thần tộc ra tay càng thêm cường đại, kiếm pháp càng thêm tàn nhẫn, nhưng kiếm pháp của Sở Mộ thi triển ra, liên tục không dừng. Giống như sóng quang không ngừng lặp lại, hoàn toàn chống đỡ được kiếm pháp của hai thần tộc này. Hai thần tộc này cũng vô cùng mạnh mẽ, tính mạng trên danh sách thứ hai lại khiến cho bọn họ ở trên phương diện tiên thiên thắng được nhân tộc. Bọn họ lại là hai vị thiên tài thần tộc thực lực càng cường đại hơn. Dưới sự liên thủ mang đến cho Sở Mộ áp lực rất lớn. Lực lượng thiên địa bị dẫn động, lực lượng giết chóc thuộc về giới sát lục hội tụ ở trong kiếm của hai thần tộc dung nhập trong kiếm pháp bọn họ thi triển ra, mang theo ý chí tinh thần trùng kích lần lượt xuất kiếm, lần lượt lao về phía Sở Mộ. Bộ dạng bọn họ chính là không giết chết Sở Mộ thề không bỏ qua. Bọn họ hình như cũng bỏ qua phòng ngự, toàn lực ra tay, toàn lực tấn công. Thần giáp trên người bọn họ có thể mang đến cho bọn họ phòng ngự rất mạnh. Công kích của tuyệt thế cảnh ngũ luyện bình thường vẫn không có cách nào phá vỡ. Đây cũng là chỗ dựa để bọn họ dám buông tay chân, toàn lực tấn công. Bóng người đan xen, chiến đấu kịch liệt. Góc truyện audio.com, không ngừng diễn ra, Sở Mộ lấy một địch hai, lần đầu tiên tự mình cảm nhận được sự cường đại của thần tộc. Mỗi một đòn công kích này đều mang theo ý chí tinh thần trùng kích giống như dương mưu, không thể không đi tiếp nhận. Dần dần, không khí bốn phía xung quanh cũng chịu ảnh hưởng, có lực lượng ý chí tinh thần tràn ngập, bất kỳ giây nào phút nào cũng ảnh hưởng tới ý chí tinh thần của Sở Mộ. Sự cường đại của cầu chân công được hiện ra, ý chí tinh thần của Sở Mộ ý lần lượt chống đỡ trùng kích tinh thần của hai thần tộc hoàn toàn không bị dao động. Hai thần tộc công kích hồi lâu không có tác dụng, nhất thời vận dụng cũng lực lượng phù văn sát lục thực lực nâng cao thêm một bước, khiến cho áp lực của Sở Mộ bị tăng mạnh. Cảnh giới kiếm pháp của Sở Mộ chính là thiên cảnh, cảnh giới kiếm pháp của hai thần tộc cũng là trình độ địa cảnh sơ cấp. So với Sở Mộ có chênh lệch rõ ràng. Mặc dù cảnh giới kiếm pháp cao thấp không phải là thực lực mạnh yếu, nhưng sẽ mang đến ảnh hưởng nhất định, khiến cho Sở Mộ ở trên thành tựu kiếm pháp càng tinh thâm hơn. Trong lúc chiến đấu, hắn cũng dễ dàng nhìn thấu chỗ tinh diệu trên kiếm pháp của đối phương. Bởi vì phần lớn kiếm pháp của người thần tộc đều lấy kỹ xảo là chủ. Một phần lại lấy lực lượng và tốc độ là chủ. Lực lượng chủ yếu cả bọn họ chính là ý chí tinh thần và lực lượng thiên địa gia tăng thêm. Kiếm pháp của bọn họ chú trọng ở biến hóa kỹ xảo, bình thường sẽ càng thêm phức tạp cũng càng thêm tinh diệu. Nhưng kiếm pháp như vậy ở dưới cảnh giới kiếm pháp cao siêu như Sở Mộ vẫn bị hắn nhìn thấu. Hiểu rõ phương thức chiến đấu của thần tộc, nhìn thấu kiếm pháp của đối phương, áp lực của Sở Mộ nhất thời nhỏ đi vài phần. Đã đến thời điểm hắn phản kích, 1/10 vạn kiếm đạo bản nguyên đều được vận dụng. Lực lượng mạnh mẽ tràn ngập toàn thân, 3 đạo phù văn sát lục cấp thanh đồng nhất giai được vận dụng. Lực lượng tốc độ và nguyên lực nhận được mức độ tăng cường một thành, chuyển hóa thành lực đại chân tiến thêm một bước cường hóa. Lực đại chân vận chuyển, không ngừng bổ sung kiếm đạo bản nguyên tiêu hao, đồng thời rót vào trong tuyết giả kiếm, uy lực được tăng cường thêm một bước kiếm. Kiếm thuật vấn đạo kiếm sát lục, sát ý được tích lũy xuống, vô cùng kinh người, trong nháy mắt ngưng tụ ở bên trong một kiếm, bắn về phía một người thần tộc trong đó. Hai kiếm va chạm, tinh thần trùng kích thế giới tinh thần của Sở Mộ, nhưng sát ý cực hạn trên thân kiếm này cũng ảnh hưởng đến thần tộc kia. Kiếm thuật vấn đạo thế giới màu xanh đậm, bỗng nhiên, một thế giới thâm lam trăm thước hạ xuống, trong nháy mắt chấn áp tám phương, trực tiếp khiến thân hình của thần tộc kia dừng lại. Cùng lúc đó, một người thần tộc khác phát ra sát chiêu. Kiếm quang nhảy ngoằn nghèo, vô cùng chí mạng, tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng, một bước nhảy qua không gian. Xoay người lại đâm ra một kiếm. Trong nháy mắt kiếm quang của tuyết giả kiếm biến mất hoặc giống như là biến mất trong nháy mắt. Chỉ còn lại có một ảo ảnh ảm đạm khó có thể nhìn thấy rõ ràng, dường như không ngừng qua lại không gian cùng khe nứt không gian trong đó. Cách chương.